phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115 ngàn thi hải. Thẩm Bân, Bân, sao có thể không phải hắn? Liền tính ra ra đối với ngươi thật sự thực hảo, nhưng ta xác thật không tính toán đối hắn thế nào, cũng không cái kia bản lĩnh. Cho nên không cần thiết phủ nhận, Diêm Hình duỗi tay nhéo nhéo Thẩm Bân khuôn mặt. Ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt trào phúng. Bởi vì, là ta đem ghi lại hải vực nữ thần sách cổ cấp ra ra Thẩm Bân. Ngoặc kép, so, Diêm Hình chậm gì gì mở miệng. Ta là một cái ích kỷ người. Từ nhỏ biết chính mình có bệnh sau liền tìm kiếm sinh cơ. Tuy rằng thanh tỉnh thời gian quá ít, còn là làm ta tìm được rồi sách cổ. Thư chung ghi lại đồ vật ra ra đã nói cho ngươi. Nếu nói boss, không nên là ta sao? Thẩm Bân, ngoặc kép, mục trừng cầu ngốc, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ngốc thực. Cho nên muốn thông quan, Diêm Hình chỉ cần tự sát là được sao? Nhưng tự sát lời nói hắn không phải trò chơi thua, Thẩm Bân đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vội vàng mở miệng, Diêm Hình ca ca. Chúng ta đi thỉnh cầu ra ra dừng tay đi, sau đó ngươi thành khẩn nhận sai. Thế giới này trò chơi kết thúc được không? Diêm Hình đầu ngón tay vẫn luôn nhéo Thẩm Bân cằm, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Thẩm Bân, ngoặc kép, ngạch, vừa rồi sở hữu lời nói đều là ngươi phiến diện chi từ. Ngươi nói ta không thuộc về thế giới này, ta liền không thuộc về sao? Diêm Hình mặt vô biểu tình, nhưng lời nói lại không nhanh không chậm. Kiên nhẫn thực ta đã nhớ tới chính mình xác thật được sẽ đánh mất ký ức cùng trí lực bệnh. Vừa lúc hiện tại là nhất thanh tỉnh thời điểm, từ nhỏ đến lớn sở hữu ký ức đều thập phần rõ ràng ở trong đầu. Ta nên như thế nào thuyết phục chính mình không phải này thế giới người đâu? Diêm Hình thanh âm càng ngày càng thấp, hắn đang không ngừng tự hỏi cái gì, Thẩm Bân, ngoặc kép, do dự nửa ngày không lên tiếng, đành phải kêu mèo đen. Hắn phía trước ở dân quốc thế giới liền tính mất đi ký ức cũng không giống như vậy khó làm a. Sao lại thế này, mèo đen ghé vào một bên buồn bã nói. Lúc ấy hắn 3S tinh thần lực, bản thân liền cùng người thường không giống nhau. Hiện tại cùng lúc trước so sánh với quả thực cùng lão nhược bệnh tàn không sai biệt lắm. Ngươi cảm thấy đâu, Diêm Hình xem hắn không nói lời nào. Nói tiếp, huống hồ sách cổ là ta cấp ra ra. Mục đích vì chữa khỏi ta, sao có thể sắp tới đem thành công thời điểm từ bỏ đâu? Thẩm Bân đôi mắt bỗng nhiên trợn to, có ý tứ gì, ngươi không nghĩ thu tay lại. Diêm Hình chậm rãi đem chính mình không hề tì vết khuôn mặt tới gần Thẩm Bân. Ở hắn trắng nõn trên má ngửi ngửi, đây là rất là khiêu khích động tác, đồng thời thanh âm trầm thấp mị hoặc nói, vì cái gì muốn thu tay lại? Chúng ta không phải lãnh chứng sao? Thu tay lại sao ngươi tưởng cả đời đối mặt một cái ngốc tử? Thẩm Bân, ta, tưởng lời nói còn không có xuất khẩu. Diêm Hình liền đem thon dài đầu ngón tay đặt ở hắn bên môi, một cái ngốc tử cũng không thể cùng. Ngươi sinh hài tử, vẫn là nói bảo bối nhi mềm lòng, đối du thuyền thượng những người đó sinh ra từ bi tâm. Thật cũng không cần. Ra ra chọn lựa lên thuyền không một cái người tốt, trong tay đều không ngừng một cái mạng người, làm cho bọn họ đương tế phẩm, là vì dân trừ hại, Diêm Hình nói, Diêm Hình dựa vào thân cận quá. Thẩm Bân có chút không được tự nhiên, đương nhiên bọn họ không phải không thượng quá dương, không được tự nhiên đều không phải là ái muội duyên cớ. Mà là câu kia sinh hài tử. Lo lắng cho mình bại lộ, Thẩm Bân bỗng nhiên cảm giác được Diêm Hình tựa hồ thật sự thực thích hài tử. Kia vạn nhất ở mất trí nhớ dưới tình huống biết chính mình là nam. Sẽ không lại ra mặt khác cái gì ngoài ý muốn đi. Tỉ như cùng chính mình phân rõ giới hạn, hoặc là dứt khoát tìm người khác nữ nhân kết hôn gì đó. Tuy rằng loại này ý tưởng chỉ ở Thẩm Bân trong đầu chợt lóe mà qua. Căn bản không phù hợp Diêm Hình tính cách, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quỷ biết Diêm Hình giờ phút này rốt cuộc đầu óc thành cái dạng gì. Bị cất vào lung tung rối loạn ký ức sau có thể hay không vặn vẹo đến mẹ nó đều không quen biết Thẩm. Bân hơi hơi quay đầu đi, ý đồ cùng Diêm Hình bảo trì một chút khoảng cách, nhưng này ở nam nhân xem ra, đối phương chính là ở thẹn thùng, bởi vì hai người không có phu thê chi thật, kia giấy hôn thú tuyệt đối là giả. Diêm Hình bỗng nhiên đem hắn đầu ấn hướng chính mình, hai người cánh môi tương dán, mãnh liệt hôn môi lên, thẳng đến mới vừa rồi nam nhân còn thực ôn nhu. Cho nên Thẩm Bân căn bản không biết sao lại thế này. Đau quá, nam nhân còn trước nay không đối chính mình như vậy hung quá. Thẩm Bân duỗi tay phản kháng, không nghĩ tới Diêm Hình tư thế 10 phần, thật đúng là buông tha hắn. Chỉ là ánh mắt biến càng ngày càng nguy hiểm, ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích. Lại vì sao bệnh dễ dàng như vậy bị xuyên qua nói dối. Nhưng nếu ngươi đã bị ta làm nô lệ mua trở về. Về sau chính là ta người. Minh bạch sao? Diêm Hình nói, Thẩm Bân có chút tức giận. Nhưng hắn cũng không phải như vậy hành động theo cảm tình người. Đành phải gật gật đầu. Sắc mặt không thế nào đẹp, Diêm Hình đầu ngón tay từ hắn khuôn mặt lướt qua. Không muốn, Thẩm Bân cúi đầu, ngoặc kép, không có, chỉ là lời nói của ta đều là thật sự. Ngươi không cần làm những cái đó sự tình, chỉ cần chờ trò chơi này thế giới kết thúc, chúng ta là có thể hảo hảo rời đi. Diêm Hình hơi hơi gợi lên khóe miệng cười lạnh. Tiếp tục bịa đặt nhàm chán chuyện xưa. Còn không bằng ngẫm lại về sau nên như thế nào hầu hạ ta, phòng phát sóng trực tiếp tiếng thét chói. Tai một mảnh, này cũng quá quỷ xúc đi. Chẳng lẽ trước mắt mới là hai người chơi, tình thú tinh túy. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Thẩm Bân có bóng ma. Phía trước Lục Thập gõ cửa khi còn tưởng rằng là giải cứu. Kết quả không bằng không tới, tiến vào, Diêm Hình nói, đẩy ra cửa phòng sau. Là một loạt hầu gái, trong tay còn bưng đồ ăn, cầm đầu cung kính nói, thiếu gia, bữa tối đã đến giờ. Thẩm Bân khẽ nhíu mày, ngày hôm qua cũng chưa lớn như vậy tư thế, hôm nay như thế nào bỗng nhiên thay đổi, nghĩ hắn liền đem lên tiếng ra tới, Diêm Hình trả lời hắn, bởi vì ta không thích quá mức phiền toái, phía trước chỉ làm hai cái bảo tiêu đi theo, gia gia mới đầu là mặc kệ. Nhưng ta tới rồi lầu ba, đến dựa theo gia gia quy củ tới, nam nhân nói nơi này nhìn Thẩm Bân. Về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, muốn bầu trời ngôi sao ta đều có thể đủ cho ngươi, Thẩm Bân liếc mắt nhìn hắn. Phải không, như thế nào cấp, nghĩ thầm liền sẽ thổi, kết quả Diêm Hình nói, ta có thể mua một viên, lấy tên của ngươi mệnh danh, Thẩm Bân sửng sốt, ngoặc kép. Không cần, hầu gái vốn là yêu cầu lưu lại hầu hạ. Thẩm Bân nói thanh làm các nàng đi ra ngoài. Kết quả không ai nghe. Diêm Hình liền biểu tình lạnh xuống dưới. Nghe không hiểu tiếng người. Đi đầu hầu gái lúc này mới phản ứng lại đây chạy nhanh cáo lui. Phòng trong chỉ còn lại có hai. Người khi, không khí có chút vi diệu. Diêm Hình lại cảm thấy không có gì. Hắn thong thả ung dung cùng Thẩm Bân cùng nhau dùng bữa tối. Chờ ăn uống no đủ đủ, người sau nghỉ ngơi một lát, Diêm Hình lại ra cửa, ngươi đi đâu? Thẩm Bân xem hắn đi tới cửa khi ra tiếng hỏi, Diêm Hình quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi kiểm tra kế hoạch của ta có hay không để sót. Ngoan ngoãn ở phòng chờ ta, nói xong liền đóng cửa. Thẩm Bân nháy mắt nhụt chí đấm giường. Tại sao lại như vậy? Nhãi con, làm sao bây giờ, nếu cuối cùng boss biến thành Diêm Hình, chẳng phải là làm chúng ta tiêu diệt hắn mới có thể thông quan. Mèo đen vẫn như cũ không có há mồm, dụng ý thức hải cùng Thẩm Bân giao lưu. Đương nhiên không phải, hắn liền tính làm chuyện xấu. Chờ hết thầy Trần Ai lạc định sau cũng coi như trò chơi thông quan. Nhưng trợ trụ vi ngược, thông quan không lý tưởng, được đến năng lượng thiếu. Thẩm Bân, ta thật sự vô lực ngăn cản, mèo đen đảo cũng không phải quá mức để ý, ta đã ăn rất nhiều năng lượng, liền tính này thế giới Diêm Hình nhiệm vụ thất bại cũng chưa quan hệ. Nhiều nhất chúng ta cứu hắn tiến độ rất là thong thả mà thôi. Không cần lo lắng, nói nơi này Thẩm Bân hỏi, ngươi là như thế nào ở trò chơi không kết thúc phía trước ăn đến năng lượng. Mèo đen, du thuyền người trên đều là tế phẩm. có lẽ ghi lại cứu Diêm hình sách cổ vốn là không giống tầm thường đi. Ta tìm được rồi, tế phẩm năng lượng trung tâm điểm. Ở Gia Gia phòng, ngươi cũng không biết thật nhiều năng lượng à. Lần đầu tiên ăn như vậy no. Thẩm Bân hiện tại không theo đuổi những cái đó. Hắn liền phiền muộn thực. Diêm hình hiện tại biến thành như vậy cũng không biết là hảo là hư. Nhưng nếu mèo đen đều nói chẳng sợ làm chuyện xấu cuối cùng cũng sẽ thông quan. Liền mặc kệ hết thầy phát triển đi, mà lúc này cách vách trong phòng. Lục Thập căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Còn ở vẻ mặt mộng bức chung Diêm hình tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất nói thật, Diêm hình nói, Lục Thập khẳng định không dám gạt hắn. Biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Diêm hình vẫn như cũ không trở về. Thẩm Bân một mình một người nhìn ngoài cửa sổ. Tối nay không trăng không sao. Đen nhánh một mảnh, thẳng đến Thẩm Bân mệt rã rời. Nam nhân vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Nếu không phải mèo đen lúc này đối Diêm hình sinh mệnh có cảm giác. Biết đối phương không có việc gì. Hắn đều nghĩ ra môn đi tìm. Thẩm Bân ngáp liên tục. Lần đầu tiên biết đám người tư vị như thế khó chịu. Sắc mặt càng ngày càng không tốt, đêm khuya, Diêm hình đẩy cửa mà vào. Trên người mang theo cổ lạnh lẽo hương vị, không ngủ. Diêm hình ra tiếng, Thẩm Bân đã đến trên giường. Chuyên môn đưa lưng về phía Diêm hình. Ngủ, ngữ khí rất là lạnh nhạt, nam nhân lập tức đi hướng phòng tắm. Đơn giản vọt hướng mới lên giường. Duỗi tay đem Thẩm Bân ôm vào trong lòng. Vì chữa bệnh, ta còn cần làm một ít việc, cho nên đêm nay mới xem nhẹ ngươi, ngữ khí lại là khó được ôn nhu. Thẩm Bân nháy mắt tâm liền hóa. Lại ý đồ cường ngạnh nói, không quan hệ, ngươi không cần giải thích. Diêm hình như có như không thở dài một tiếng. Phải không, vậy ngươi vì cái gì không cao hứng? Thẩm Bân, ta không có không cao hứng. Hắn muốn phát hỏa, hảo hảo hảo, ngươi không có không cao hứng. Ta hiện tại không phải trở về bồi ngươi sao? Diêm hình nói liền đè ở trên người hắn. Một bộ nếu không nhưng miêu tả bộ dáng, chờ một chút, Thẩm Bân cái này cũng không dám nữa cáu kỉnh. Hắn cảm thấy chính mình là nam điểm này tuyệt đối không thể bại lộ. Đã khuya, ta vây, Diêm hình nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải nói chúng ta lãnh quá trứng sao? Không muốn, Thẩm Bân nhỏ giọng nói. Ngươi không cũng không tin chúng ta lãnh quá trứng. Diêm hình trầm mặc một cái chớp mắt. Ta xác thật không tin. Nhưng ngươi không có khả năng đối ta không cảm giác, Thẩm Bân. Có hay không cảm giác là một chuyện. Chúng ta tiến triển quá nhanh. Từ từ tới được không? Lộ ra khẩn cầu ánh mắt nam nhân tại đây loại sự tình thượng như thế nào là nói nhẫn liền nhẫn. Huống chi Diêm hình kia gì đã để đến Thẩm Bân trên người. Nếu là mặt khác thời gian người sau khẳng định cũng khó nhịn thực. Bất quá lúc này bất đồng, Thẩm Bân quá sợ hãi bại lộ ra giới tính, vạn nhất đối phương bỗng nhiên lộ ra chán ghét biểu tình. Hắn muốn chết tâm đều có, Diêm hình đôi mắt thâm thúy. Cuối cùng vẫn là buông ra Thẩm Bân, ta có thể cho ngươi thời gian thích ứng, nhưng ta không thích từ từ tới. Nhiều nhất 2 ngày, chờ trước mắt hết thảy sau khi kết thúc. Chúng ta liền đi chân chính lãnh chứng. Hết chương.